Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tự Oánh khó hiểu ra một tiếng. Chị Thiên Ca, sao không phải gọi là thím út? Giang Thiên Ca, chị thích. Gọi là chị nghe bá đạo hơn. Lục Tự Oánh, được rồi. Vậy sau này em sẽ luôn gọi chị là chị. Lục Tự Văn, ban đầu cậu ta thấy bản thân và Giang Chiêu Khâm bị giáo huấn một trận. Còn Giang Thiên Ca thì ngồi một bên xem kịch hả hê, sau đó lại thấy chú út cố ý bưng dâu tây ra cho Giang Thiên Ca, nên muốn rủ Lục Tự Oánh cùng nhau lừa Giang Thiên Ca một vố. Ai ngờ Lục Tự Oánh lại là kẻ phản bội, Giang Thiên Ca thì càng là một kẻ cáo già, rõ ràng cậu ta lớn tuổi hơn, vậy mà phải gọi cô là chị. Đừng có mơ, nhìn thấy vẻ mặt kháng cự của Lục Tự Văn, Giang Thiên Ca cố ý cười hỏi. Không muốn gọi à? Chỉ cần cậu gọi, tớ sẽ lì xì cho cậu một bao lì xì thật to. Hoặc là, cậu nói xem, phải làm sao cậu mới chịu gọi. Tớ sẽ cố gắng hết sức, nghĩ cách để cậu gọi được 2 tiếng, chị ơi, ra khỏi miệng. Cậu nằm mơ đi, Lục Tự Văn đảo mắt, nói, trừ phi cậu có thể điều khiển một chiếc máy bay hạ cánh xuống đất. Dạo gần đây, Lục Tự Văn luôn tìm kiếm tài liệu liên quan đến chiếc máy bay AP-3 của nước M, càng tìm hiểu. Cậu ta càng khẳng định, việc chiếc máy bay kia hạ cánh không phải là ngẫu nhiên. Chắc chắn là có người trong quân đội của chú út đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để buộc chiếc máy bay kia phải hạ cánh. Công nghệ chế tạo và thiết bị của máy bay AP-3 đều là công nghệ tiên tiến nhất của nước M. Vậy mà ở trong nước lại có người có thể dễ dàng khống chế nó. Thật sự quá lợi hại. Bây giờ chưa có cơ hội, nhưng sau này, nhất định cậu ta phải tìm cơ hội để quen biết những người đó. Họ chính là thần tượng của cậu ta. Giang Thiên Ca muốn cậu ta gọi cô là chị, trừ phi cô có năng lực lợi hại như vậy. Cậu biết chiếc máy bay AP-3 của nước M chứ? Nếu như cậu cũng có thể điều khiển một chiếc máy bay như vậy, đừng nói là gọi chị, có gọi là bố, là ông nội tớ cũng đồng ý. Nghe Lục Tự Văn nói, Giang Thiên Ca nhướng mày, bật cười. Cậu nói thật chứ, Lục Tự Văn, thật. Giang Thiên Ca cười càng tươi hơn. Lục Tự Văn, đã nói rồi thì phải giữ lời, cậu nhất định phải nhớ kỹ những gì mình đã nói hôm nay đấy. Ha ha, sắp có cháu trai để bế rồi. Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Giang Thiên Ca, trong lòng Lục Tự Văn chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Giang Thiên Ca này, lại đang âm mưu chuyện gì đây? Lục Tự Văn cảnh giác nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca cong môi, đưa tay vỗ vai Lục Tự Văn. Cô dùng giọng điệu và biểu cảm giống hệt với ông cụ Lục dạy bảo lúc nãy. Nói, Tiểu Lục, cháu nhớ kỹ, sau khi xuất ngoại, nhất định phải học tập thật tốt. Phải mỗi giờ mỗi khắc đều hấp thu hương thơm tri thức, phải ham học như mạng, coi mình là con trâu, một giây cũng không thể lãng phí. Lục Tự Văn, anh không thể làm con trâu, nhưng Giang Thiên Ca tuyệt đối có thể làm nhà tư bản vừa lòng ra hiểm độc vừa nghiền ép. Sau khi kết thúc buổi họp mặt với Lục gia, chớp mắt đã qua rằm tháng giêng, cũng đến thời gian khai giảng của trường học. Sau khi khai giảng, các học viện khác trong trường lần lượt xác nhận danh sách đi nước ngoài du học. Nhưng học viện máy tính lại xuất hiện chút vấn đề. Cái gì, muốn chúng ta thi lại một lần nữa? Học kỳ trước thi cuối kỳ đã xong rồi, vì sao bây giờ khai giảng lại phải thi một lần nữa? Nghe Lương Siêu Hiền nói học viện sẽ tổ chức một lần thi nữa, mọi người đều rất khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết được thành tích của kỳ thi lần này, cũng sẽ làm căn cứ tham khảo để xác định danh sách đi nước ngoài du học, phản ứng của mọi người càng thêm dữ dội. Có người ủng hộ, có người phản đối, nhưng nhìn chung, ủng hộ vẫn chiếm đại đa số. Những người ủng hộ này là những người có thành tích thi cuối kỳ học kỳ trước không lý tưởng, không có duyên với danh sách đi nước ngoài du học, hy vọng có thể mượn kỳ thi lần này để có được cơ hội lật ngược tình thế. Giang Thiên Ca không phát biểu ý kiến. Cô đã nói với Lương Siêu Hiền rằng mình không tham gia chương trình công an nước ngoài du học. Bởi vì thời gian thi là thứ tư, trường học của Phương Đức Âm ở M Quốc cũng khai giảng. Bất kể sau đó có tính toán gì, Phương Đức Âm cũng cần phải quay về trường trước. Thời gian cô ấy rời đi là vào thứ tư. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca muốn tiễn Phương Đức Âm. Vì vậy, cô đã nói trước với Lương Siêu Hiền rằng mình không tham gia kỳ thi lần này. Lương Siêu Hiền gật đầu. Nhưng ông cũng không nhịn được, lại khuyên Giang Thiên Ca, hay là em suy nghĩ thêm một chút. Đi du học bằng ngân sách nhà nước là cơ hội rất khó có được. Lương Siêu Hiền nhíu mày, ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Cách chương.